Tiên môn thiếu gia, chương 86, tư nguyên của cha mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng đang nói một hồi sau đó, tâm tình của mọi người cũng bình tĩnh lại, Thương Hạo nói, ba mẹ, là như vậy, ngày hôm nay Uy Thúc đã đem trưởng lão bài cho ta, cũng nói gia chủ muốn trưng cầu ý kiến của con một chút, sự tình tài nguyên gia tộc phải làm sao, con muốn hỏi ý kiến của ba mẹ một chút. Nghe được việc này, Lâm Thu Yến tâm tình thoáng cái tốt nói. Ta nói nhi từ ta lợi hại không, con so với ba con mạnh hơn nhiều lắm, ông ta cũng là mới luyện khí tầng 1, con cũng là có người nói luyện khí tầng 5. Được rồi, Tiểu Hạo, mẹ còn chưa có hỏi con rốt cuộc là tầng thứ mấy? Mẹ con bây giờ là luyện khí tầng 5, nhưng mà con còn tu luyện đoán thể thuật hẳn là tại tổng hợp lại chiến lực mới đánh thắng được luyện khí tầng 6-7. Thương Hạo trong lòng có chút đắc ý, nhưng mà cũng không có đem tình hình chiến lực của mình hoàn toàn nói ra, giữ lại một chút bí mật. Coi như là như vậy, Lâm Thu Yến cũng là kích động nói. Con ta chính là lợi hại. Đối với phụ mẫu mà nói, bọn họ cũng sẽ không tra hỏi con trai mình tới cùng chiếm được dạng cơ duyên gì. Đối với bọn hắn mà nói, cơ duyên nhi tử cho dù tốt cũng là nhi tử. Thương Kiến Đào lúc này đã đem mọi chuyện suy nghĩ một chút liền đối với Thương Hạo nói. Tiểu Hạo, nếu như là tài nguyên thương cơ cùng Thương Kính, ta cảm thấy con không cần thiết, bọn họ làm đại thể đều là buôn lậu, không theo chính đạo. Bọn họ còn ở nước ngoài mở lầu xanh và vân vân, đó cũng là hành nghiệp thất đức cũng không cần thiết lấy. Ba kiến nghị ngươi liền trực tiếp lấy 100 tỷ phát triển được rồi. Ba, trong tay ba có nhân tài nào không, tiền con không thiếu, con dự định làm một cái quỹ từ thiện đang mời người giúp đỡ làm, nhưng mà con có thể phải quan tâm càng nhiều hơn chuyện tu luyện quản lý cũng có chút khuyết thiếu nhân tài. Lâm Thu Yến nói, Tiểu Hạo con đã có tiền, thì càng dễ làm, đừng lấy tiền gia tộc, hoàn toàn do chính con đầu tư, sau này gia tộc liền không quản được chút xí nghiệp đó của con và vân vân, hoàn toàn do con làm chủ, về phần nhân lực ba vẫn còn có chút giao thiệp, nhà của chúng ta dù sao cũng là dòng chính gia tộc, từ nhỏ liền có một nhóm lớn theo chúng ta, điều những người này đi hỗ trợ quản lý là được, về phần người phụ trách Tiểu Hạo a, dù sao cũng là sản nghiệp của chính mình, phải tìm người tin cần đi quản lý, ba xem a con không phải là có hai nữ nhân sao, gần nhất ba cũng quan sát qua chi Thủy Tiên không tệ, làm việc ổn định rất kiên định, bồi dưỡng một chút để nàng đến phụ trách cũng không tệ. Thương Kiến Đào cười nói, mẹ con hiện tại mỗi ngày đang bồi dưỡng hai người bọn họ Thủy Ngọc, chúng ta sẽ đưa nàng đến trung học gia tộc tiếp tục học tập, đến lúc đó học chuyên môn quản lý, học thành sau đó cũng là một trợ lực to lớn cho con. Về phần Thủy Tiên, hiện tại cho nàng tự học là được, kỳ thực người tu chân chúng ta tốc độ nắm giữ kiến thức là cực nhanh, cho nàng bắt đầu tu luyện tin tưởng nàng sẽ rất nhanh thì đem tri thức quản lý nắm giữ, hơn nữa, mẹ con ở phương diện này chính là chuyên gia, mời nàng giúp ngươi so với nhờ người khác giúp ngươi đều mạnh. Cái gì, mẹ còn có ngón nghề này? Nói gì vậy, nếu không phải là gả cho ba con cái người không có bản lĩnh này, mẹ con sớm là thương giới nữ cường nhân. Lâm Thu Yến tâm tình hiện tại thật là không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn trong tay Thương Hạo cũng không có người để chọn, lúc này mới nghĩ tới muội tử Hạ Băng Vân, hiện tại cùng phụ mẫu nói chuyện này mới phát hiện, mẫu thân của mình cũng là một nhân vật lợi hại, Thương Hạo cũng có chút không nắm được chủ ý, liền đem việc mình mời Hạ Băng Vân liên hệ muội tử nàng, còn xin Lâm Thăng Bình hỗ trợ nói một lần. Lâm Thu Yến sau khi nghe cười nói, cái này cũng không xung đột, tin tưởng sản nghiệp của con sẽ càng ngày càng nhiều, Thương gia chúng ta bên ngoài là cần lượng lớn nhân tài tinh anh, như vậy đi, bởi mẹ đi cùng bọn họ nói việc này được rồi, con bây giờ chuyện duy nhất chính là hết sức tu luyện cho mẹ, mẹ muốn cho người Thương gia không dám xem thường con trai của Lâm Thu Yến ta. Chấm, đến nơi này thì, Lâm Thu Yến mới hỏi. Nhi tử, mẹ là biết con đến biên cảnh đi diệt một số căn cứ, không biết con tới cùng có thể đầu tư tài chính bao nhiêu, tài chính chúng ta lớn bao nhiêu liền quy hoạch thành sản nghiệp lớn bấy nhiêu. Mẹ, trên cơ bản con có 370 tỷ đô. Là cũng không thiếu tiền mặt cùng châu bảo và vân vân, không có tính cạn kẽ. Cái gì, lần này là Thương Kiến Đào cũng không nhịn được la thất thanh, hắn cũng thật không ngờ con trai của mình lại lấy được nhiều tiền như vậy. Lâm Thu Yến sửng sốt một chút liền cười ha ha nói. Xem, con ta chính là lợi hại không, hừ, Thương gia các ngươi mới cho 100 tỷ tiền, con ta xuất thủ chính là 370 tỷ. Là đô, là, Thương Kiến Đào lại hỏi một lần, lần thứ hai xác nhận Thương Hạo thật có nhiều tiền như vậy thì, hắn cũng chỉ có thể hết chỗ nói rồi, nghĩ đến bản thân mình ở trong gia tộc tuy rằng cũng nhận được một phần tư nguyên phân phối, thế nhưng, chính là bởi vì khuyết thiếu tài nguyên mới khiến cho tu vi của mình chậm chạp không cách nào đi trước thì, chỉ có thể là thở dài một tiếng. Tốt, thật tốt quá, có tài chính khổng lồ như vậy, quỹ từ thiện này kỳ thực có quá nhiều cách làm, không những làm được việc thiện vẫn có thể phát triển. Thường Hạo làm quỹ từ thiện nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn để cho mình cuồn cuộn không ngừng đạt được thiện năng, cho nên tại chuyện này Thường Hạo là có thêm quyết định của chính mình, liền nghiêm túc nói. Mẹ, sự tình quỹ từ thiện nhất thiết phải nghiêm túc tiến hành, nhất thiết phải khiến cho khắp toàn cầu, để cho càng nhiều người được ích mới được, cũng không thể đủ ảnh hưởng, con cho rằng tại chuyện này mẹ và ba đều phải tự mình đi làm mới được. Trong chuyện này, Thương Hạo tuy rằng cũng không có nói ra chỗ tốt của làm từ thiện cũng là để cho phụ mẫu của mình đều tiến hành, chính là hy vọng bọn họ cũng có thể mượn việc làm từ thiện chữa trị đan điền, do đó không ngừng phát triển. Con yên tâm, đây là tiền con tự mình làm, tất cả nghe lời con. Lâm Thù Yến đối với chuyện của con rất là để bụng, đương nhiên là toàn lực ủng hộ. Như vậy đi, 370 tỷ đô. Là dùng để làm quỹ từ thiện, mặt khác ta tái thiết ít tiền đến phát triển một phần sản nghiệp, việc này ba mẹ tới nghiên cứu, con cũng không quan tâm, con chỉ phụ trách đầu tư tiền, mỗi một cái sản nghiệp hàng năm cũng muốn phải xuất một phần lợi nhuận cho quỹ, phải khiến cho quỹ không ngừng tăng thêm. Không sai, mẹ cũng nghĩ như vậy, tốt lắm, dựa vào ba con là không được rồi, chính con kiếm tiền sao? Thương Hạo nói, ba mẹ dự định làm sản nghiệp này như thế nào? Lâm Thu Yến nói, tiền đều là con ra, con chính là chủ tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đô Trì Thủy Tiên làm tổng giám đốc, Thương Hạo nói, như vậy đi thành lập một cái tập đoàn Hạo Thiên, tập đoàn công ty thiết lập các sản nghiệp, trong đó quỹ từ thiện bởi con trực tiếp phụ trách, dưới là hai phó chủ tịch, phân biệt bởi ba mẹ đảm nhiệm, Trì Thủy Tiên làm tổng giám đốc tập đoàn công ty, bởi muội muội Hạ Băng Vân làm tổng giám đốc thiết lập quỹ từ thiện phụ trách công tác cụ thể, Lâm Thăng Bình cũng không nhất định để cho hắn tham dự, việc này con sẽ nói cùng hắn, chuyện nhà mình hắn biết cũng nhiều, cũng chính là con cứng rắn kéo hắn đến hỗ trợ. Lâm Thu Yến nói, chuyện cụ thể mẹ đến cùng hài tử Hạ gia này nói, mẹ xem trước lòng của nàng một chút và vân vân rồi lại nói, nếu mà tốt thu nàng làm nữ nhân của con mẹ mới có thể yên tâm, bằng không chuyện gia tộc nàng sẽ không có tư cách biết, được rồi, mẹ lập tức về đến nơi gia chủ xin một cái truyền tống phù, sáng ngày mai đi ra tỉnh các con, việc này con chớ xía vào, mẹ đến phụ trách. Thương Hạo cũng vui vẻ, chính bản thân hắn ở phương diện này kỳ thực cũng không phải là cường hạng, có mẫu thân đến thao tác là chuyện tốt. Nghĩ đến mẫu thân tự mình thao tác tiết kiệm lực bản thân thì Thương Hạo cùng mẫu thân sau khi thương nghị một chút đem hết thảy đô la chuyển khoản cho tài khoản nước ngoài của mẫu thân, dù sao việc này giao cho mẫu thân của mình cũng không có gì không yên lòng. Cách chương.